Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, không chạy. Soát, phong thần thối một cột cấp tốc phát sinh cải biến, từ lưu hỏa thuần thanh, 1/380, biến thành vang dội cổ kim, 1/750, điểm công đức rất nhanh thiếu đi 379 điểm. Còn lại 936 điểm, phong thần thối đằng sau xuất hiện mới chữ viết, người đã thăm dò phong vô tướng áo nghĩa, vạn lý độc hành, thân thể như gió, chớ có thể phản đối giả. Tốc độ tăng thêm cũng từ 1.0 lần, biến thành 1.2 lần, Trương Nguyên toàn thân lập tức xuất hiện một tầng kim quang. Nháy mắt cuồng liền xông ra ngoài, ầm ầm. Hắn một chút tốc độ bảo tăng, lần nữa truy hướng về phía thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ lúc đầu ngay tại phía trước điên cuồng đuổi theo. Trong lòng cười lạnh, muốn xa xa phiết khai Trương Nguyên, nhưng rất nhanh cảm thấy được hậu phương một cỗ sóng gợn mạnh mẽ đang áp sát. Nhìn lại, sắc mặt kinh hãi, người cũng hiểu cấm thuật. Siêu! Trương Nguyên lần nữa từ bên cạnh hắn cuồng vọt tới, kình phong gào thét, ô ô rung động, nhanh đến cực hạn, thanh niên tóc đỏ sắc mặt nhăn nhó, lần nữa lấy ra 3 cây ngân châm, vừa kinh vừa sợ, liều lĩnh hướng về mình kho đỉnh đâm vào, phốp, ngân châm tận gốc không có vào, hắn thống khổ rên lên một tiếng thê thảm, chân phát phi nước đại. Sau lưng cấp tốc đuổi theo 2 vị cường giả yêu tộc. Hét giận dữ không dứt, toàn thân lục quang cuồn cuộn, khí tức khủng bố, càng thêm hung mãnh đuổi theo. Đáng chết, nhân tộc khinh công đối với tốc độ tăng thêm cực lớn. Chúng ta yêu tộc không có kỹ xảo như vậy, chỉ có thể dựa vật tự thân lực lượng. Thực sự đáng hận, cái kia không có hiển lộ bản thể yêu tộc cắn răng nói. Oanh, phía sau hắn vị kia yêu tộc đang nhanh chóng đuổi theo. Toàn thân quang mang khủng bố, yêu khí trùng thiên, hiển nhiên cũng là vận dụng cái gì cấm thuật. Trầm giọng nói, đem nhân tộc túi ra xé mở đi. Cái này túi ra thật to hạn chế lực lượng của chúng ta. Bọn hắn tiếp tục không được bao lâu. Nhân tộc nội khí so không lên thể lực của chúng ta. Bọn hắn chạy càng nhanh. Nội khí tiêu hao càng nhanh, ta đi trước truy bọn hắn, ngươi nhanh lên, hắn cấp tốc xông ra, siêu việt vị kia hất lên nhân tộc túi da yêu tộc. Sau lưng vị kia hất lên túi da yêu tộc cũng không do dự nữa. Ngón tay cắm vào hai mắt, hướng về phía dưới xé đi, phốc phốc rung động, rất nhanh thân thể vỡ ra, huyết quang cuồn cuộn. Từ bên trong xông ra một đạo huyết sắc cái bóng, thân cao khoảng 4 mét, một thân tinh hồng, hạo đãng lấy trùng thiên yêu khí. Hắn xông ra về sau, ngửa mặt lên trời dài giống, tốc độ đột nhiên bạo tăng, hướng về Trương Nguyên hai người cấp tốc phóng đi. Oanh, oanh, hai tên yêu tộc tại sau lưng đồng thời vỗ ra một trường. Trùng trùng điệp điệp, trường lực cuốn qua đại địa, phát ra điếc tai oanh minh, như là sóng lớn, hướng về Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ xoắn tới. Thanh niên tóc đỏ rơi vào đằng sau, cái thứ nhất liền cảm giác chắp sau lưng cuồng bạo trưởng lực. Sắc mặt hắn kinh hãi, hét giận dữ một tiếng, thiên ma kim thân, một tầng kim quang óng ánh bọc lại thân thể của hắn. Giống như là một tầng năng lượng lồng ánh sáng đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong. Vừa đối mặt, kim thân vỡ vụn, hắn miệng lớn thổ huyết, hướng về phía trước bay đi, trưởng lực không dứt, tiếp tục hướng về Trương Nguyên vọt tới. Trương Nguyên cũng lập tức cảm thấy đến một cỗ khí tức khủng bố. Hét lớn một tiếng, trở lại chính là một đao. Dài hơn 60 mét đao cương đột nhiên hiển hiện, sáng như tuyết, chói mắt, to lớn vô song, trực tiếp hướng về còn sót lại trưởng lực bổ xuống. Một tầng óng ánh năng lượng ánh sáng bô tông lúc từ nơi này bộc phát ra. hướng về tứ phía quét ngang, tứ phía bát phương cỏ cứng, đá vụn, cát bụi, cổ mộc, hết thảy không chịu nổi một kích, giống như là giấy mảnh đồng dạng lung tung bay múa. Trương Nguyên trực tiếp bị một cỗ cuồng bạo năng lượng khí tức chấn động đến bay ngược ra ngoài. Hắn sau khi rơi xuống đất, lần nữa chân phát phi nước đại, trong lòng chấn kinh, hai cái này yêu tộc tốc độ làm sao đột nhiên nhanh như vậy nhanh? Chẳng lẽ cũng là vận dụng cấm thuật? Hắn nhìn xem còn lại 936 điểm điểm công đức, lo lắng lấy phải thêm tại phong thần thối vẫn là cửu dương thần công bên trên, hoặc là dịch cân kinh bên trên. Ngay tại hắn do dự thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới phía trước xuất hiện một cái hoang phế thôn trang. Đầu thôn vị trí sáng lên ẩn ẩn ánh lửa, một cái bóng người cao lớn ngồi tại nơi đó, mơ mơ hồ hồ. Trương Nguyên rất mau nhìn thanh ánh lửa bên cạnh bóng người, mừng rỡ trong lòng, được cứu rồi. Hắn lập tức chân phát phi nước đại, hướng về hoang phế thôn trang phóng đi. Tại Trương Nguyên tiến lên thời điểm, thanh niên tóc đỏ cũng miệng lớn thổ huyết, thân thể lảo đảo, một mặt trắng bệch, cấp tốc cùng hướng về phía Trương Nguyên. Vừa mới vừa đối mặt, hắn thiên ma kim thân bị phá, tự thân cũng bị đánh gãy mấy đường kinh mạch. Hắn biết quyết không thể lạc đàn, một khi lạc đàn, chết không có chỗ chôn. Dù là trên thân lại thống khổ, hắn cũng gắt gao treo Trương Nguyên, muốn chết cùng chết. Trương Nguyên rất nhanh cũng phát hiện thanh niên tóc đỏ ở phía sau đuổi tới, nhướng mày, không tiếp tục để ý, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Tiền bối cứu mạng, Trương Nguyên hô to, tốc độ báo táp, cấp tốc xông đến trong thôn lạc. Đầu thôn bóng người không nhúc nhích, ngồi tại trên tảng đá lớn, ngơ ngác nhìn trên đất từng cái chữ viết. Trên mặt đất bị hắn viết đầy chữ viết. Hắn giống như là ra ngoài bản năng của thân thể, trong tay một cái nhánh cây trên mặt đất không ngừng mà khắc họa. Cái này đến cái khác, cổ lão chữ viết nổi lên. Trương Nguyên xông lên mà tới, ở bên cạnh hắn cấp tốc dừng lại. Hắn sôi trào khí tức, nháy mắt chìm xuống, sắc mặt vô cùng yên tĩnh, chuyển đến một khối đá lớn, trực tiếp ngồi ở đạo nhân ảnh này bên người. Sau lưng theo tới thanh niên tóc đỏ, nhìn thấy Trương Nguyên đột nhiên ngừng xuống tới, không khỏi đồng tử co rụt lại. Người này điên rồi, tại sao dừng lại? Hắn cấp tốc nhìn về phía một bên cao đại nhân ảnh, trong lòng giật mình, chẳng lẽ đây là một cái cao thủ? Nhưng cho dù là cao thủ, đồng thời đối mặt hai vị yêu tộc cũng sẽ vô cùng phí sức a. Tiểu tử, ngươi vì sao không chạy? Thanh niên tóc đỏ hô, chết sống có số, giàu có nhờ trời, chạy cái gì? Trương Nguyên sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ lúc trước chật vật, lúc trước phi nước đại tất cả đều quên. Hắn dù bận vẫn ung dung, từ trong ngực lấy ra lương khô, tìm nhánh cây trực tiếp mặc vào, bắt đầu ở đống lửa bên trên nướng. Thanh niên tóc đỏ càng thêm giật mình, tiểu tử này thật điên rồi. Không đúng, hắn rất nhanh kịp phản ứng, trước mắt tiểu tử này tuyệt không phải điên rồi. Tiểu tử này so quỷ còn tinh, có thể để cho hắn ngừng xuống tới, liền nói rõ bên người vị này người thần bí tuyệt đối vô cùng cường đại. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Trương Nguyên bên cạnh thân người thần bí kia ảnh, một phen kịch liệt giãy giụa về sau, cũng cấp tốc ngừng xuống tới. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, coi như chạy, cũng chạy không được bao lâu, khẳng định sẽ bị đuổi kịp giết chết. Hắn hiện tại liền gắt gao đi theo Trương Nguyên, nhìn tiểu tử này đến cùng có tính toán gì, cùng lắm thì cùng chết. Thanh niên tóc đỏ trong lòng quyết tâm. Trương Nguyên quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi làm sao không chạy? Sinh tử nổi danh, giàu có nhờ trời, ta dựa vào cái gì chạy? Thanh niên tóc đỏ cười lạnh nói. Trương Nguyên lộ ra mỉm cười, tốt một cái chết sống có số, giàu có nhờ trời, một hồi liền để ngươi lĩnh giáo một chút đao pháp của ta. Nhìn xem mệnh của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta đao cứng rắn. Ánh mắt của hắn hướng về trên đất chữ viết nhìn lại. Một chút liền có thể nhận ra, đây là thể triện, cái này người chết sống lại viết là thể triện. Đây là Tần Xuyên đại đế phong ấn thiên địa trước văn tự. Cái này thế giới văn tự cùng hắn kiếp trước giống nhau như đúc. Cho nên hắn lúc trước một xuyên qua liền nhận biết nơi này văn tự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.